Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 804, chương 805, ta đầu tư. Chỗ nào cái gốm thiếu? Lúc này Lý Cha Minh đột nhiên ý thức được một cái vấn đề lớn. Lúc này nhịn không được nói, trước mắt vị này là Đào Khiêm gốm đại thiếu. Trương Đại Sơn lạnh lùng nói, cái gì? Khiến Lý Cha Minh vì thế mà kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đào Khiêm, thoáng một cái, để Lý Cha Minh kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đào Khiêm tên hắn làm sao có thể không biết, chỉ bất quá, hắn lại không có làm sao gặp qua người này, cho nên cũng căn bản không biết Đào Khiêm dung mạo ra sao tử. Nhưng là không có dự liệu được. Trước mắt vị này lại là Đào Khiêm gốm đại thiếu. Đây chính là Đào gia đại công tử a. Đào gia muốn chỉnh hắn cũng bất quá một câu sự tình. Hắn không ngờ rằng chính mình vậy mà đắc tội gốm đại thiếu, khiến Lý Cha Minh thoáng cái ngồi dưới đất. Xong, thoáng một cái thoải mái. Ngươi là Trương cục trưởng thật sao? Ta gọi Thiên Ảnh ngành điện ảnh Dương Quốc Trung, là gia hỏa này đánh người. Dựa vào cái gì không bắt hắn? Lúc này Dương Quốc Trung hiển nhiên còn chưa ý thức được việc này thực tình huống, sau đó nhịn không được quát lớn, ngươi là ai? Trương Đại Sơn nhướng mày lạnh lùng hỏi, ta chính là bị đánh cái kia, hiện tại ta mãnh liệt yêu cầu ngươi đem hắn bắt lại. Dạng này người quá phách lối, hắn đã xúc phạm pháp luật, cho nên ta hy vọng Trương cục trưởng có thể chế tài hắn. Dương Quốc Trung nói đến chủ quan lăng nhiên, lúc này Hạ Minh thì là một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn lấy Dương Quốc Trung. Quả nhiên là có cái gì dạng cha thì có cái gì hình dáng tử. Hai người này tính khí thật sự là rất giống, đều lúc này còn không thấy rõ ràng tình thế, thật cũng là không có người nào. Rất tốt. Lúc này Trương Đại Sơn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Thiên Ảnh ngành điện ảnh Dương Quốc Trung đúng không? Hiện tại ta hoài nghi ngươi dính líu hãm hại người khác. Ngươi tới a, cho ta đem hai bọn họ bắt lại. Vâng, lần này những cảnh sát này gọn gàng, trực tiếp cho Dương Quốc Trung mang lên còng tay, khiến Dương Quốc Trung lúc này nổi giận nói, Trương cục trưởng, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ta ý nghĩ, Trương Đại Sơn vung tay lên, nói, mang cho ta đi, là, sau đó những cảnh sát này đem Dương Quốc Trung mang đi. Lúc này Dương nước bên trong thì là không ngừng nộ hống, mắng to, có điều rất nhanh, thanh âm thì biến mất không thấy gì nữa. Gốm thiếu, không biết muốn xử trí như thế nào hắn. Lúc này Trương Đại Sơn đi vào Đào Khiêm bên người, nhỏ giọng hỏi, Kim Sa cũng là Đào Khiêm mở, cũng chỉ có như vậy mọi người tộc mới có thể lái nổi dạng này xí nghiệp. Mà lại, ngươi dám ở chỗ này mở sòng bạc, ngươi hội không có nhân mạch. Nói đùa, ngươi xem đó mà làm thôi, chỉ cần để cho ta vị huynh đệ kia xả giận là được. Lúc này Đào Khiêm chỉ bên người Hạ Minh, sau đó cười ha hả nói ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ta vị huynh đệ kia gọi Hạ Minh, Hạ huynh, vị này là Trương cục trưởng, Hạ thiếu quả nhiên là nhất biểu nhân tài a. Lúc này Trương Đại Sơn cười một tiếng, nói, Trương cục trưởng khích lệ. Hạ Minh cười một tiếng, cùng trước đó người quả thực tưởng như hai người. Lúc này Trương Đại Sơn bộ dáng như vậy nói, Hạ thiếu, hôm nào sau nhóm nhưng muốn thân cận hơn một chút a. Trương Đại Sơn cũng không phải bình thường người, không phải vậy lời cũng không thể đầy đủ làm đến trên vị trí này. Có thể cùng Đào Khiêm xưng huynh gọi đệ, người này khẳng định đơn giản không, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội lên. Tốt, Hạ Minh cũng không có cự tuyệt, mà chính là đáp ứng nói, Hạ thiếu ngươi yên tâm, những người xấu này khẳng định sẽ chịu đến phải có trừng phạt. Ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Lúc này Trương Đại Sơn nghĩa chính cho từ, nói ra, cái kia liền đa tạ Trương cục trưởng. Hạ Minh cười cười nói, tốt, đã dạng này, vậy ta trước hết cáo từ. Hôm nào ta mời khách, còn hy vọng gốm thiếu cùng Hạ thiếu có thể cho chút thể diện. Trương Đại Sơn xe nhẹ đường quen nói, ra, Thành, ngươi đi làm việc trước đi. Sau đó Trương Đại Sơn một đoàn người cũng là nhanh nhanh rời đi nơi này. Lúc này Đào Khiêm cười cười nói, Hạ huynh, không biết có thời gian hay không, muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm chưa? Hôm nay không thể được, ta thế nhưng là còn muốn quay phim. Quay phim, khiến Đào Khiêm hơi sững sờ, chợt hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Hắn suy đoán Hạ Minh đến cùng là làm cái gì, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lại là một người nghệ sĩ. Trong lúc nhất thời, khiến Đào Khiêm có chút mộng bức. Phải biết, Hạ Minh đổ thuật vô cùng lợi hại. Bằng vào chiêu này đổ thuật, đi đến chỗ nào ngay, đều sẽ bị phụng làm khách quý. Nhưng là Hạ Minh lại là một người nghệ sĩ. Cái này thật sự là có chút vượt quá người đoán trước. Hạ Minh thực cũng có chút xấu hổ. Dù sao người ta vừa mới giúp mình, hơn nữa còn mời mình ăn cơm, chính mình còn cự tuyệt. Cái này có vẻ hơi không có tình người. Hạ Minh nói, ta ở chỗ này còn muốn đợi đoạn thời gian. Hôm nào có thời gian, ta mời khách. Tốt, đã như thế tôi nói. Như vậy hai chúng ta sẽ không quấy rầy Hạ huynh. Không nghỉ mát huynh đệ. Ngươi có thời gian thời điểm, nhất định muốn gọi điện thoại cho ta a. Đào Khiêm nhịn không được nói ra. Không có vấn đề. Hạ Minh gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền xuống không quấy rầy ngươi. Sau đó Đào Khiêm mấy người rời đi nơi này. Đợi đến Đào Khiêm rời đi nơi này về sau, khiến Trần Giai Minh bọn họ mới phản ứng qua. Trần Giai Minh không ngờ rằng Hạ Minh lại còn nhận biết Trương Đại Sơn. Đây chính là cục trưởng a, có nhân vật thực quyền a. Giờ khắc này làm cho cả chàng tử người đều là đúng Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Cái này thần sắc ở giữa mang theo một vệt tôn trọng. Phải biết bọn họ đều là đại lục người a, ở chỗ này còn có thể nhận biết nghiêu bức như vậy nhân vật. Cái này Hạ Minh đến bao nhiêu nghiêu bức a, mà lại theo Trương Đại Sơn đối Hạ Minh cung kính bộ dáng, tại chỗ người đều có thể nhìn ra được. Cái này Hạ Minh thân phận thậm chí so Trương Đại Sơn thân phận cao hơn. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Ai, chúng ta nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Lúc này Trần Giai Minh thán một tiếng nói, tại sao muốn nghỉ ngơi? Không đủ tục đập sao? Hạ Minh sững sờ, nghi hoặc hỏi. Trần Giai Minh nhịn không được cười khổ nói, năm số 2 đều không có, mà lại ra cái này việc sự tình. Ta sợ Dương Quốc Trung cũng sẽ không lại đầu tư. Hắn rút vốn, chí ít có 60 triệu lỗ hổng. Xác thực, Dương Quốc Trung bị bắt, hơn nữa còn làm ra lớn như vậy mâu thuẫn. Dương Quốc Trung nhất định sẽ rút vốn. Loại chuyện này Trần Giai Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này Hạ Minh do dự một chút, hỏi, cái kia muốn bao lâu thời gian mới quay? Cái này không rõ ràng. Trần Giai Minh thán tiếng nói, đầu tiên đến tìm tới mới người đầu tư, sau đó tìm năm số 2. Năm số 2 còn nói được, cái này mới người đầu tư, chỉ sợ có chút phiền phức. Nếu như tìm năm số 2 lời nói, ít nhất mấy ngày có thể tìm tới. Hạ Minh ngẫm lại, đột nhiên hỏi, ít nhất 2 ngày đi. Trần Giai Minh suy nghĩ một chút nói, vậy được, còn lại 60 triệu, ta xin vào tư đi. Năm số 2 sự tình, người thì tốn nhiều hao tâm tổn trí. Lúc này Hạ Minh nói thẳng, cái gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.